Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là tuần đầu tiên của tháng 2 dương lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2025. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Pa Chu. Và buổi chiều này là giờ học Phật Pháp như thường lệ của Đạo Tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Trung Bộ, Phẩm Kinh số 7. Đây là những cái phẩm kinh mà mình đã sót giảng trong 3 năm qua, nên là mình giảng bổ sung. Quý vị nghe phần chánh kinh trước. Kinh Trung Bộ số 7 có tên là Kinh Ví Dụ Tấm Vải. Tiêu đề kinh cũng giống như cái nội dung quan trọng ở trong kinh. Đức Phật lấy ví dụ một tấm vải để nói lên cái tâm cấu uế hay là ô nhiễm của một người tu tập. Đây là một bản kinh cũng không có quá dài, và có một số điểm pháp mà chúng ta đã học trong những bài trước, cho nên là quý vị nào đã nghe những bài kinh Trung Bộ trước thì bài này không có khó lắm. Chánh kinh như vậy: tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Về đây cũng là một bài kinh mà vô vấn tự thuyết, là duyên khởi không có ai hỏi, nhưng Đức Thế Tôn tự gọi các thầy tỳ kheo đến và giảng giải bản kinh cho các thầy tỳ kheo. Cái nội dung mở bài rất là ngắn gọn và đi vào đúng cái trọng tâm của tên kinh luôn. Này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì tấm vải không được trong sạch. Vậy là Đức Phật đưa cái ví dụ rất là dễ hình dung. Nếu một cái tấm vải mà đang dơ, đang nhiễm bụi, tức là cái vải này nó không có sạch, nó bị nhiều cái tạp chất dính bám lên, vậy thì cho dù mình có muốn nhuộm nó thành ra cái màu gì, chứ chưa nói là nhuộm những cái hoa văn họa tiết khác, chỉ cần nhuộm ra một cái màu nào bất kể thì đều không thể thành tựu. Bởi vì cái tấm vải này, căn bản cái bản chất của tấm vải nó không có sạch, nó không có mịn, nó không có dễ hấp thụ được những cái màu sắc tốt, cho nên khi nhuộm lên thì màu không tốt đẹp và tấm vải cũng không sạch sẽ, bởi vì bản thân tấm vải đã không sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Câu này là cái câu có sức nặng ngàn cân. Câu này là rất là đắt trong toàn bài kinh này. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Vậy nội dung bản kinh này nói gì? Nói đến cái cảnh giới tái sanh của người nào mang tâm ô nhiễm, giống như một cái tấm vải dơ thì nhuộm lên kết quả sẽ không đẹp, không sạch. Cũng vậy, người mang tâm bất tịnh, tức là tâm dơ thì tâm bất thiện, thì cõi ác sẽ chờ đợi một cái tâm cố uế như thế. Vậy có phải chỉ thẳng cái lộ trình rất rõ ràng, không quanh co, không bán vẽ, không có gì mà lập lờ che khuất ở đây? Cõi ác chờ đợi một tâm cố uế. Ví dụ khác: này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải được sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Vào những ngày đầu năm, chúng ta nghe bản kinh này nó mang tính chất khích lệ vô cùng lớn lao. Vào đầu năm đi chùa, mình luôn mong muốn cái điều tốt đẹp, bình an cho cả một cái năm mới. Nhưng chúng ta sẽ không thể trông chờ gì cái kết quả tốt đẹp hay bình an nếu như tâm mình còn đầy cấu uế và mình tạo những nghiệp bất thiện trên thân, trên khẩu, trên ý của mình. Còn nếu chúng ta đi chùa cầu bình an mà hiểu được cái sự bình an đó đến từ cái quy luật nhân quả, không do một cái bàn tay đấng tạo hóa nào tạo ra, mà do chính từ những cái phước báu, chính từ cái sự nuôi dưỡng, làm gạn lọc cái tâm từ cấu uế cho tới thanh tịnh của mình, thì chẳng những kiếp này mình bình an mà cõi thiện chờ đợi cái người có tâm không cấu uế như thế. Mình thấy Đức Phật chưa bao giờ hứa hẹn hảo huyền là tin tưởng ta, tu theo ta, chắc chắn con sẽ được thế này, được thế khác không. Ngài nói rất rõ ràng, với một cái tâm cấu uế thì cõi ác sẽ chờ đợi, với người có tâm không cấu uế cõi thiện chờ đợi như ác. Vậy chúng ta chính là chủ nhân của mình, chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Mình là người mang nuôi dưỡng cái tâm cấu uế, và mình cũng chính là người thừa tự cái kết quả do tâm cấu uế đó gây nên, chứ không phải do Đức Phật hay bất kỳ một đấng thần linh nào ban phước giáng họa cho mình. Mở đầu bài kinh cực kỳ ngắn gọn, nhưng mà nó bao gồm toàn bộ cái nội dung quan trọng nhất của bài kinh này rồi. Và này các tỳ kheo, thế nào là những tâm cấu uế? À, vậy thì đó, cái vấn đề mình hỏi là vậy cái như thế nào được gọi là tâm cấu uế, tức là tâm không sạch á. Như thế nào là tâm sạch? Ở trong này nêu ra tổng cộng là 16 cái tâm như vậy. Để nói đến đây là quý vị bắt đầu thấy quen quen đúng không? Tại vì bữa trước mình mới học cái bài mà kinh không uế nhiễm xong. Và kinh không uế nhiễm là một bài kinh số 5, cách đây có một bài thôi, là nói rõ các cái tâm bất thiện. Tương tự như vậy, ở trong bản kinh này lặp lại một lần nữa các tâm cấu uế. À, các tâm cấu uế y chang cái bản kinh lần trước. Cho nên khi nãy sư cô mới nói là vị nào mà đã nghe pháp thoại tuần trước mà sư cô làm PPT rõ ràng và giảng từng tâm một á, những cái tâm bất thiện như nào, thì là nội dung kinh này y chang. À, cho nên là mình nắm những cái điểm chính yếu mình học mà rõ ràng vững chãi rồi á, nó có cái nền tảng nó có cái nền tảng và nó sự liên kết rất là rõ ràng chặt chẽ để mình hiểu thêm các bản kinh. Tóm lại, mở đầu bài kinh này Đức Phật nói đến cái tâm đi tái sinh của một người, cõi tương ứng sẽ chờ đợi cái tâm đó. Nếu tâm cấu uế, tức là với cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm bất thiện, thì chắc chắn là tái sinh cõi không lành. Cõi không lành là cõi gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nói chung là các đọa xứ, không thể có được một cái tái sanh an lành. Còn cái tâm của người mà không có cấu uế, nghĩa là tâm của người thiện, thì sẽ tái sinh ở cõi thiện. Như một cái tấm vải dơ đem đi nhuộm thì nó cũng vẫn loang lỗ không đẹp. Còn như một cái tấm vải sạch đem nhuộm bất kỳ màu nào nó cũng ra màu như ý mình. Vậy thì cõi thiện là nơi chờ đợi người có tâm không ô nhiễm. Là quý vị thuộc lòng luôn bài kinh này rồi đó, là mình nắm được cái phần chánh kinh. Và những tâm cấu uế ở đây sư cô xin lướt qua thôi, tại vì bữa trước mình giảng quá kỹ suốt một tiếng đồng hồ về mười mấy cái tâm cấu uế này. Đây liệt kê là: thứ nhất là tâm tham, tâm sân, tâm phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, man trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu, phóng dật, 16 tâm, đúng không ạ? Và 16 cái nội dung này chắc chắn là đã giảng trong bài trước rồi. Nhắc lại một lần nữa quý vị: tham, sân, phẫn hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, man trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu và phóng dật. Mình thấy là cho dù là cái bản kinh như thế nào, liệt kê như thế nào thì tham, sân vẫn đi đầu. Nói đến các tâm bất thiện của mình là tham sân đi đầu. Quý vị nào mà học sâu về vi diệu pháp thì quý vị sẽ thấy là chia ra rất là nhiều tâm bất thiện. Thì thật sự luôn á, tâm bất thiện mà liên quan đến tham là nó vô cùng nhiều, nó rất nhiều hình trạng. Và chứng tỏ là sao? Chúng ta bị chi phối bởi tâm tham này rất là nhiều. Phàm phu còn bị chi phối nhiều nhất bởi tâm tham và tâm sân. Cho nên là nói đến các tâm bất thiện thì tham sân là hay dẫn động. Mình tham cái gì? Đừng trước cô giảng nhiều lắm không? Tham ăn, tham tiền, tham tài, tham tài sản, tham danh vọng, tham địa vị, tham dục, tham ái. Mọi thứ nó đều gắn với cái chữ tham này hết. Và không thể nào ai đó khẳng định rằng tôi không có tham. Nói vậy chứ con đâu có tham đâu cô, chưa chắc. Tại vì mình chưa có nhìn sâu, nhìn rõ về những cái tâm tham vi tế. Thậm chí là có hành giả đang tu luôn, tu thiền chứng đắc được cái này, chứng đắc được cái kia, có trải nghiệm được một cái trạng thái khinh an tâm quân bình là cũng tham đắm vào đó, tức là tham chấp vào đó, không có muốn xả cái, bỏ cái trạng thái hỷ lạc đó, là cũng vẫn tham tham thôi. Cho nên thật sự tham nó có từ thô tới vi tế. Bài kinh không uế nhiễm là bài kinh ngày Xá Lợi Phất dạy lại cho các vị tỳ kheo, tân tỳ kheo mới tu về những cái tâm thô, từ thô đến tế, những cái tham vi tế ở trong mình. Cho nên kể cả những vị đầu tròn áo vuông xả bỏ gần như toàn bộ những cái nhu cầu căn bản của đời sống bên ngoài, ăn mặc ở xa hoa hưởng thụ thì chắc chắn không có, duy trì lại một ngày một bữa ăn và ba y là những cái điều kiện căn bản tối cần thiết để duy trì cái đời sống của mình để tu tập. Vậy mà quý ngài vẫn còn có tâm tham. Nhiều khi đơn giản tham được ngồi trước một chút xíu, tham được cái vị sư, vị đạo sư của mình hỏi câu đó để mình được trả lời trong hội chúng, để chứng tỏ mình biết nhiều, biết hơn người ta một chút. Thậm chí tham mình đứng đầu ai đó, tham mình được ai quan tâm nhiều hơn, tham được người ta công nhận cái sự đóng góp, cái khả năng, cái tài năng của mình. Mọi thứ nó đều là dính đến tham. Còn sân là quá nhiều rồi, quý vị đã nghe rất rất nhiều. Riêng cái tâm sân này, sư cô giảng ít nhất là phải 10 bài cách chuyển hóa tâm sân, các biểu hiện của tâm sân, làm thế nào để diệt trừ sân hận vân vân, cái này giảng nhiều quá. Tại vì bản thân sư cô là người rất là nóng tính, mình là bị đánh giá cái điều đó, là cái điểm đó là cái yếu điểm nhất, cho nên mình luôn quan tâm đến cái phần này để mình tu tập cho mình, nên là sư cô giảng cái phần này nhiều lắm. Còn cấp cao thêm sân của cái nữa là phẫn, phẫn nộ là nó còn mạnh mẽ hơn nữa, giống như là mình nghĩ tâm sân nó giống như một cái ngọn lửa mà đốt cháy lên, thì phẫn nộ như là một cái cơn sân đã bốc cháy hoàn toàn, tức là như một cơn lửa cháy mà không còn cách nào để dập tắt nữa. Nhiều người sân á, mà sân còn vi tế, sân ngầm, tức là mình còn nén được, nhịn được, chưa chuyển hóa được hết, nhưng mà mình có cái nén xuống được thì vẫn còn sân, nhưng có phẫn nộ lên là không có nén được nữa, tâm sân đã bốc cháy rồi. Còn những cái tâm hương vị não hại tật đố sang tham này giảng tuần trước quá nhiều rồi, quý vị nghe lại bài kinh không ý nhiễm ha. Thì để mình không có giảng lại nội dung này, để mình phân tích thêm những cái nội dung mà bài trước mình chưa có triển khai. Vậy chúng ta thấy là đầu tiên Đức Phật ví cái tâm ô nhiễm của mình với 16 cái tâm bất thiện, tâm nhiễm ô đó là cõi ác sẽ chờ cái người đó tái sanh. Vậy cái cách để chuyển hóa, Đức Phật không bao giờ đưa ra cái vấn đề rồi để lơ lửng như vậy. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, tức là một cái trí tuệ thông suốt, thông tuệ rõ ràng, trọn vẹn quá khứ, vị lai, hiện tại, thông suốt tất cả các pháp. Cho nên Ngài hiểu được cái bản chất của vấn đề, nguyên nhân của vấn đề, cách giải quyết của vấn đề, và giải quyết cái vấn đề xong nó sẽ có một cái trạng thái như thế nào. Nên là Ngài luôn đưa ra cái giải pháp cho những cái vấn đề đặt ra, chứ không có như là một cái sự thách đố, hoặc là dọa dẫm, hoặc là bi quan, hoặc là một cái chủ nghĩa tiêu cực. Nó sẽ luôn có một cái cách để mình giải quyết tận gốc những cái vấn đề mà mình đang mắc phải. Thì cái cách trong bài kinh này để Ngài dạy cho chúng ta tu tập chuyển hóa, đó là hai cái giai đoạn công phu để giải thoát. Cái giai đoạn đầu rất căn bản, rất nền tảng, là phải làm sạch các cái tâm đó. Tức giống như mình có một cái tấm vải dơ, bây giờ cái công đoạn đầu tiên của mình không phải là đi nhuộm màu nó, hay là không phải là đi tạo hình hoa văn cho nó, mà cái căn bản đầu tiên, bước đầu mình phải làm sạch nó. Bước đầu lúc nào cũng phải làm sạch nó rồi mới tính tiếp. Quý vị công nhận mình có một cái tờ giấy, không cần vải luôn, mình lấy ví dụ như một tờ giấy, mà bây giờ trên cái trang giấy đó là vẽ rất là nhiều màu, rồi có nhiều hình nguệch ngoạc các kiểu, thì mình không thể làm nên một cái bức tranh hay là tô thêm cái màu sắc gì nữa. Cái đầu tiên là mình phải tẩy sạch đi những cái hình không cần thiết, sau đó là mình mới bắt đầu tô màu và vẽ tranh cho cái bức tranh đó được. Cho nên đầu tiên là mình phải tẩy sạch tâm cấu uế. Tâm cấu uế như nãy nói, tham sân si, phẫn nộ, hư ngụy, tật đố, kiêu mạn, than vân vân. Hay mình nói như bài trước cô cũng có liệt kê ra, đó là ngũ cái, ngũ triền cái đó. Đó là những cái ác, những cái bất thiện do tâm ác mình căn bản tạo tác nó phát sinh. Đây là cái bước công phu căn bản để giữ gìn cái tâm mình, để giữ gìn cái tâm mình khỏi những cái điều bất thiện đó, như một tấm vải thanh tịnh. Điều này nói bằng ngôn ngữ nó khó hình dung, nhưng mà nói đến cái ứng dụng thực hành đó, là cái gì quý vị biết không? Giữ giới. Giới là căn bản, là thềm thang, là bờ bao, là nền móng. Do đó quý vị mà đi chùa là được quý thầy quý sư cô hướng dẫn làm lễ quy Tam Bảo, tức là nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc thầy chánh đẳng chánh giác, người đã có khả năng giác ngộ trọn vẹn tuyệt đối và có phương pháp để dạy lại cho chúng ta tu tập được giống như Ngài. Pháp là chân lý, là kim ngôn của Ngài, là cái giá trị mang đến chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Và Tăng là những người thay Phật để mà giảng dạy, hướng dẫn lại cho Phật tử tu tập đúng theo cái giáo lý mà Ngài truyền lại. Và không thể quy y mà không giữ giới, bởi vì giới giống như là những cái chất tẩy rửa hết những cái tâm cấu uế của mình. Và quý vị phát tâm giữ giới thì cái thân của mình mới trong sạch, cái tâm của mình mới trong sạch. Sư cô hay rất thích lấy ví dụ như là quý vị có một cái bình nước. Bây giờ cái bình này muốn đựng nước cam lồ, hoặc muốn đựng bất kỳ một thứ nước ngon ngọt nào để mình có thể uống được cho đỡ khát, thì trước hết mình phải xúc cái bình thật sạch. Chúng ta không thể hưởng thụ gì từ cái bình nếu như cái bình đó là toàn bộ là bùn, là cặn, là dơ, là rong, là rêu, là những cái chất tạp. Thì bây giờ cái mà mình cần không phải là chế thêm cái nước ngọt, nước sữa, nước bơ, nước sinh tố vô, Mà cái đầu tiên mình cần là xúc cái bình đó sạch đi. Cái xúc cái bình đó là cái cách quý vị giữ giới và sám hối. Mình đã có lỗi làm gì từ bao đời trong quá khứ thì mình xin sám hối. Sám hối nghĩa là từ đây về sau không lặp lại lỗi lầm xưa. Và mình giữ giới để ngăn cho mình không tạo tiếp những cái việc xấu ác nữa. Dần dần chúng ta gạn lọc cái thân mình. Cái này là cái bước đầu tiên cho tất cả hành giả tu Phật. Cho nên quý vị đừng có sợ hãi là con không có giữ giới được. Tại vì giữ giới nếu không giữ là bị đọa. Không phải như vậy. Người không phát nguyện giữ giới mà phạm giới thì vẫn bị đọa như thường, đọa còn sâu lâu dài hơn. Tại vì mình chờ đợi gì ở cái người mà họ không nhận thấy cái đó là những cái điều xấu ác cần phải loại bỏ. Ít ra đầu tiên mình chưa giữ được, nhưng mình công nhận được đó là những cái điều mình cần phải giữ để làm cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó tăng lên và tạo những cái thềm thang hướng thượng và hướng thiện, thì chúng ta mới nỗ lực giữ giới. Cái gì chưa làm được thì cố gắng làm cho được, cái việc gì tốt đã làm được thì phải phát huy nó làm cho nhiều hơn. Cho nên cái này là cái căn bản. Quý vị mà sợ không giữ năm giới thì không thể thành tựu được đạo nghiệp gì hết. Tại vì căn bản là một cái bình dơ như vậy thì đâu có dùng được làm cái gì đâu. Cho nên phải phát tâm. Đây là cái công phu giữ gìn cái thân, cái tâm của mình thanh tịnh, trong sạch như một tấm vải trong sạch. Và với cái nền tảng thân tâm trong sạch này thì định tuệ mới phát sinh. Người không có giới không bao giờ sanh định được. Luôn luôn bất an, luôn luôn trạo cử. Cái này cô có giảng rồi đúng không? Đức Phật dạy là chúng ta có cái bài kinh mà kinh khiếp đảm và sợ hãi đó. Đó. Tại sao mình sợ hãi? Tại sao mình bất an? Nó đi từ những cái tâm bất thiện này ra. Cho nên người nào chưa giữ giới, người đó không bao giờ an tịnh được. Không an tịnh được thì không sanh định được. Không có định thì làm sao mà sanh tuệ được. Là mãi mãi vĩnh viễn cuộc đời mình cứ trầm luôn. Mình đến chùa cũng lạy ba lạy, mình cũng làm gì biểu làm cái đó. Nhưng mà thân mình không trong sạch, tâm mình không trong sạch, mình luôn bất an, mình luôn phiền não như vậy thì không có cách nào mà định huệ phát sinh. Và không có định, không có tuệ, lúc nào cũng lăng xăng lao sao, bột chột, lo lắng, quyết định sai lầm. Không có tuệ là mình có, không có tuệ một cái là dẫn đi một loạt cái chánh, cái tà liền. Thay vì là đi đường chánh mà không có tuệ thì là tà kiến, thấy biết sai lầm, tà tư duy, suy nghĩ sai lầm, nhận thức sai lầm, dẫn đến hành động sai lầm, tà mạng, tà nghiệp, tà ngữ luôn. Nói năng cũng thô tháo sai lầm. Cho nên từ cái không có tuệ là mình sẽ hoàn toàn dẫn, tức là đường tối đi vào nơi tối luôn, không có đường ra. Để cho nên cái điểm đầu tiên của bài kinh này Đức Phật nhắc chúng ta là phải gạn lọc lại mình, tẩy sạch các cái tâm cấu uế trước. Đó là giai đoạn công phu đầu tiên. Giai đoạn tiếp theo là nhờ có cái tâm tịnh rồi, cái bình mình sạch rồi, nó sáng trong, nó sạch sẽ, nó thơm tho rồi, thì lúc này mới đủ cái công năng để mà chứa đựng những cái gì vi diệu nhiệm màu, mới thấy rõ được cái sự thật của vạn hữu. Tức là có giới rồi, có định rồi. Với cái nền tảng này, định sâu sắc và giới trang nghiêm thì mình mới phát sanh trí tuệ. Từ đó có cái nhận thức đúng đắn. Có cái nhận thức đúng đắn là cái gì? Là cái niềm tin bất thoái vào tam bảo. Là cái niềm tin sâu sắc vào nhân quả, nhân nghiệp và quả của nghiệp. Chỗ này không có lầm mê nữa. Chỗ này không có luyến tiếc, sợ mất cái này, sợ mất cái nọ, sợ mất tiền, sợ mất danh dự, sợ người ta hiểu lầm, sợ thị phi vân vân, không còn chỗ này nữa. Tại vì mình đã có một cái niềm tin bất thối vào ngôi tam bảo. Và đặc biệt khi mà có định, cái hỷ lạc nó phát sinh, cái niềm hân hoan, cái niềm vui, cái sự khinh an trong cái việc tu tập của mình á, nó sanh định, mà từ định này nó ra tuệ. Ở đây có rất nhiều cái giai đoạn công phu này là hành giả sẽ chứng được các cái tầng định, chứng các cái tầng thiền định. Từ các cái thiền định này vượt qua được các cái ngã tưởng, đoạn trừ được dục lậu. Cái này là quý vị bắt đầu thấy lơ tơ mơ rồi. Tại vì thật ra là mình chưa đi tới cái giai đoạn này. Từ cái đoạn giữ giới mình đã chưa làm cho trọn vẹn rồi, thì rất khó có hành giả mà tu tập mà nó có cái định sâu sắc để mà thấy rõ bản chất của các pháp, để từ đó không còn làm mê, dứt hẳn vô minh lậu hoặc là chứng đắc A-la-hán là thành tựu phạm hạnh. Đó, cái giai đoạn này, cái lộ trình này chúng ta chưa bước tới, bản thân sư cô cũng chưa bước tới, nhưng mà mình hiểu được đó là cái bản đồ của giải thoát, đó là cái lộ trình mà mình đi tu tập. Chúng ta tin Phật, tin pháp, tin lời dạy của ngài có công năng chuyển hóa nếu chúng ta làm đúng phương pháp và đủ liều lượng. Cho nên mình cái giai đoạn đầu tiên thì mình phải phát nguyện giữ giới cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Hễ mà có giới rồi, mình bỏ được những khiếp đảm, những cái sợ hãi, những cái bất an, những cái trạo cử, những cái tâm bất thiện, cái bình mình sạch sẽ rồi thì mình sẽ sẵn sàng đón nhận được, mình sẽ sẵn sàng mở khai được trí tuệ, có những cái chứng đắc trong tâm linh. Giống như ở ngoài đời người ta cũng hay nói cái câu là cơ hội chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn vậy đó. Mình cứ mong mỏi mình được thành tựu một cái gì đó, mình được ai đó giúp đỡ mình, cho mình cái cơ hội để làm giàu, lập nghiệp các kiểu, nhưng bản thân mình không tự chuẩn bị những cái năng lực cần có, những cái điều kiện cần có, thì cơ hội nó tới mình cũng không đủ khả năng nắm bắt. Tương tự như vậy, cho dù quý vị có gặp được thầy làm bạn tốt, có gặp được minh sư hướng dẫn, có biết được cái pháp môn tu tập đúng đắn, nhưng bản thân mình là người đầy sống đầy với cái tâm ô nhiễm cấu uế, thì mình cũng không có chuẩn bị sẵn để đón nhận, để rót những cái lời pháp đó vào lòng mình. Cho nên tu tập là cả một cái quá trình, cả một cái công phu chuyển hóa mình từ những cái tâm xấu ác đó gạn lọc dần. Ở chỗ này có một cái câu chuyện của nhà thiền mà mình hay nghe kể, tức là vị thiền sư sai đệ tử xuống dưới sông múc nước lên. Nhưng mà cái dụng cụ vị thiền sư đưa cho đệ tử mình múc nước là một cái rổ. Quý vị tưởng tượng không? Và người đệ tử rất là bất mãn sư phụ mình. Sao sư phụ kỳ quá? Là chắc lớn già lẫn hay là cố tình làm khó mình đây? Tại vì mình đi múc nước là mình phải lấy cái gào, cái thùng, cái đó mới có cái khả năng đựng nước. Chứ bây giờ đưa cho mình một cái rổ, làm sao mà mình múc? Nhưng mà cãi thì không được, thầy thì bắt buộc phải lấy cái rổ ra đi múc nước về đây, chế đầy cái lưu cho thầy. Thì đệ tử cực kỳ bất mãn, không hề tin tưởng sư phụ mình, tâm không phục, nhưng mà khẩu phải phục, cho nên vẫn phải đi. Xách cái rổ đi ra, quả thật như người đệ tử suy nghĩ thường tình, múc được một rổ nước lên là nó trôi tụt xuống lại dưới bờ sông. Ông làm như vậy từ sáng tới trưa, không biết trải qua bao nhiêu bận múc nước như vậy, vẫn không có một cái hộp nước nào đem về được tới cái lưu. Quá mệt, quá bất mãn, quá chán nản, ông dùng dằn xách cái rổ không để đi về và để trước mặt sư phụ. Con mất nửa ngày trời múc bằng cái rổ sư phụ dạy nhưng không được cái gì hết. Con nói với sư phụ rồi, từ đầu cái này không có múc được. Mà vị thiền sư vẫn rất điềm nhiên, chỉ cho đệ tử mình: con nhìn cái rổ con đang cầm, với cái rổ hồi sáng con cầm đi múc có gì khác không? Dạ có. Hồi sáng là cái rổ nó rất là đen, nó rất là dơ, cấu cặn, những cái ghét nhỏ dơ trong nhiều năm tháng mình sử dụng nó mà mình không chà rửa sạch nó, cho nên là nó rất là dơ. Nhưng mà qua cái quá trình múc đó không được giọt nước nào hết, nhưng mà gạn lọc được hết những cái, rửa trôi hết những cái dơ bẩn bám ở trên cái rổ đó. Bây giờ cái rổ nó rất là sạch, không để múc nước nhưng có thể để đựng đồ ăn rất là tiện dụng, sạch sẽ vệ sinh. Còn nếu như mình không nhúng cái rổ đó xuống nước, mãi mãi cái rổ đó chẳng làm ăn gì được trong bữa, tại vì đâu có đựng được đồ sạch đến ăn. Vậy thì qua đó thiền sư dạy cho đệ tử mình rằng không có cái công phu nào là nó vô nghĩa hết trơn. Cái việc đó là mình gạn lọc trước, mình rửa sạch cái tâm mình trước rồi mới đón nhận. Nhiều người đến chùa là mong muốn phải được tập một cái pháp môn nào đó cao siêu, thực tập xong một cái là phải thấy những cái điều mầu nhiệm, phải trải nghiệm được những cái lần lần bay bổng, thấy được ánh sáng, duy trì được định ánh sáng mấy tiếng đồng hồ, hoặc là phải có những cái trải nghiệm tâm linh, thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc là có một cái năng lực siêu việt nào đó, một cái năng lực siêu nhiên nào đó thì mới thấy Phật pháp nhiệm màu. Nhưng thật ra Phật pháp là thần thông giáo hóa, đi từ cái căn bản nền tảng nhất, mình xúc sạch cái bình mình nhất, mình giữ được cái điều giới trước, cái đó là mình đang từng ngày gạn lọc khơi trong để cho tâm mình với tâm Phật, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình không thể cảm thông với chư Phật khi mà cái tâm mình đầy những cái uế nhiễm như này. Cho nên quý vị đừng coi thường những cái điều giới căn bản của người Phật tử tại gia, đó là năm giới. Đừng coi thường những giờ phút công phu, công quả, những điều mà mình va chạm thường ngày với đại chúng khi mình đến chùa thực tập công phu. Tất cả đều có cái giá trị rằng để cho mình chuyển hóa dần dần những cái tâm bất thiện, những cái tâm còn cố uế và ô nhiễm của mình. Đức Phật nói như nước biển không có độ sâu thình lình, giác ngộ cũng không có giác ngộ thình lình. Nó sẽ qua rất là nhiều giai đoạn. Quý vị học một cái môn ngoại ngữ nào hay một cái loại nhạc cụ nào, không thể ngay ngày đầu tiên mà mình chơi nhạc cụ một cách thuần thục được. Không thể ngay một vài bữa đầu tiên mà mình trao đổi bằng cái ngôn ngữ ngoại ngữ một cách lưu loát được. Nó là cả một quá trình. Ngay cả bản thân sư cô hơn 20 năm tiếp xúc với tiếng Hàn, chính xác tới năm nay là năm thứ 23 cô nói tiếng Hàn. Có những giai đoạn mình ở Hàn Quốc không nói chuyện với người Việt, không có cơ hội dùng tiếng Việt nhiều luôn. Nhưng mà cho tới bây giờ mình không thể nào nói rằng mình có thể nói tiếng Hàn hay cỡ như mình nói tiếng Việt được, chưa chắc. Và cũng không phải là mới học 1 năm, 2 năm mà có thể có trình độ nói tiếng Hàn được cỡ này. nó là cả một cái quá trình mình học từ sách vở, học từ thầy cô, học từ bè bạn, học từ nhiều cái nguồn khác nhau, và nó nỗ lực vô cùng. Đó là một cái ngoại ngữ thôi, chưa nói gì đến Phật pháp sâu xa. À, vậy thì mình học Phật pháp sâu xa, mình muốn thực mình trải nghiệm cái đời sống tâm linh thì mình phải nỗ lực sinh tử luôn, thì mình phải quả cảm, dám nhìn thẳng vào những cái tâm xấu mà nó lôi kéo mình, dám từ bỏ, dám chấp nhận. Đầu tiên là phải công nhận những mình có đầy những cái tâm xấu xí đó, nó đang hình thành lên mình, nó đang tạo dựng lên mình. Mình phải nhìn rõ mình còn cái xấu đó, mình mới có cái can đảm mình bỏ xuống. Mình vẫn còn chưa chấp nhận là mình là người tham, người sân, người si. Mình tưởng đâu mình hiền và mình không tham gì hết, thì làm sao mình moi ra được những cái tâm đó mà mình chuyển hóa. Đó, cho nên cái chỗ này mình thấy cái lộ trình giải thoát nó dài, nó xa. Nhưng mà nếu chúng ta mà thấy nó lâu quá, dài quá, khó quá, cực quá, không làm thì không bao giờ thành tựu. Chứ quý vị đừng nghĩ hồn nhiên ngây thơ là chỉ cần tin Phật là đủ, đến xin Phật gia hộ là đủ. Không, không bao giờ có một cái giác ngộ, một cái bình an trọn vẹn. Nếu có đơn giản như vậy, chỉ cần tin Phật và cầu xin Phật gia hộ là được mọi thứ, vậy thì thế gian này không có ai bất hạnh, thế gian này không có ai khổ đâu. Thế gian vẫn còn người bất hạnh, thế gian vẫn còn người khổ đau. Mình cũng là một chúng sanh đang chịu nhiều điều bất như ý chi phối trong cuộc đời, thì mình biết được rằng chỉ có chính mình mới là hải đảo tự thân của mình, chỉ có chính mình mới có thể chuyển hóa cho mình ngày càng tốt đẹp và hiền thiện hơn thôi. Đây là một cái bài kinh rất là sâu sắc, mang tính khích lệ, mang cái giá trị bình đẳng. Và nó rất là hiện thực luôn. À, mình không thể tìm cầu những cái gì xa vời nếu mình không có đi những cái bước chân đầu tiên một cách chánh niệm, vững chãi và có niềm tin. À, nên là cái bài kinh này nó có nhiều cái điểm mà mình phải nói thêm ra ngoài hai cái lộ trình giải thoát đó. Đó là về cái giá trị của pháp. Bây giờ mà Phật tử nào vẫn còn chưa nắm rõ được những cái giá trị đặc thù của pháp Phật thì mình phải nhớ là ôn lại. Không có tụng kinh cái kiểu như là đọc thần chú để cầu cái oai lực một cái thế lực nào đó gia hộ cho mình. Mà cái quan trọng mình phải hiểu được là pháp Phật nó bao gồm cái nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Cái chữ này ở trong văn kinh quý vị sẽ đọc được. Tại vì cái bài này nó quá ngắn đi, cho nên sư cô cũng không cần đọc lại chính kinh nhiều, và cũng không có cái nội dung gì quá khó. Rồi chúng ta sẽ gặp cái chữ nghĩa tính thọ và pháp tính thọ ở trong cái nội dung bản kinh. Nghĩa tính thọ và pháp tính thọ là gì? Nghĩa là pháp của Đức Thế Tôn có đủ văn và nghĩa, luôn trọn vẹn văn và nghĩa. Cho nên khi chúng ta thọ trì, đọc tụng, mình phải hiểu rõ cái pháp tính thọ và có đủ nghĩa tính thọ thì mình mới có thể nói là hiểu và ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống mình. Mình không có đọc trước trớt qua, mình không có đọc kiểu như là với một cái niềm tin mù quáng luôn, là không hề có chánh tín luôn, mà mình chỉ có tin thôi, tin mà tin như dạng mê tín hoặc là cuồng tín luôn. Mình chỉ cần biết là mình niệm Phật là Phật sẽ gia hộ cho mình bất chấp mình niệm ngày này qua ngày khác như vậy. Nhưng mà sẽ có giá trị tốt hơn nếu quý vị hiểu được luôn cả cái nghĩa của cái Phật hiệu đó. Quý vị niệm Phật và hiểu được cái ân đức của Đức Phật đó, thì cái việc mà niệm Phật nó có giá trị vô cùng lớn lao. Là lúc đó là mình có pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Có pháp là mình có cái pháp môn niệm Phật đó, mình hành theo đó. Có nghĩa tính thọ là mình tin sâu sắc, mình hiểu sâu sắc cái gì mình tin, cho nên lúc đó mình mới tin sâu sắc cái gì mình hiểu. Quý vị hiểu không? Nếu mình hiểu lơ tơ mơ cái gì mình tin đó, thì mình cũng chỉ tin sơ sơ cái gì mình hiểu thôi. Từ từ mình đâu có hiểu rõ đâu mà mình tin sâu. Mình phải hiểu sâu sắc cái gì mình tin, thì lúc đó mình mới tin sâu sắc cái gì mình hiểu. Đó, nó là nhân là quả của nhau. Cho nên á, nó sẽ rất là có giá trị nếu chúng ta niệm Phật mà hiểu được ý nghĩa của Phật hiệu, hiểu được ân đức của Đức Phật trong từng cái Phật hiệu đó. Phật chánh đẳng, chánh giác, Samma Sambuddho. Chúng ta thấy có 10 đức hiệu của Đức Phật. Cái bài này cô giảng suốt một mùa Phật đản năm 2023. Quý vị nghe lại cái bài này, 10 ân đức của Đức Phật. Khi mình niệm lên cái danh hiệu đó, mình phải hiểu nó có ý nghĩa gì. Đơn giản là cái niệm Phật. Phật chánh đẳng chánh giác là gì? là một cái vị thông suốt từ quá khứ, hiện tại vị lai là một vị có trí tuệ không hề ngăn che. Bậc thiện thệ là gì? Bậc thế gian giải là gì? Vô thượng sĩ là gì? Điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn có ý nghĩa gì? Mình hiểu sâu sắc như vậy thì cái nội hàm trong cái câu niệm Phật của mình á, nó rất là sâu sắc. Cho nên á, khi mình hiểu sâu, mình tin sâu như vậy rồi á, ai đó đến cho tiền cho vàng hoặc là đổi cái lòng tin của mình không bao giờ đổi cái lòng tin Phật, tin pháp, tin tăng của mình. Mình tin sâu sắc và bền bỉ. Mình tin nhân quả sâu sắc rồi thì mình không có bị mê lầm, mình không có bị dụ dỗ, mình không có bị cái tâm xấu ác của mình nó dẫn lôi để mình tạo cái nghiệp ác. Người mà tin sâu nhân quả thì một cái việc ác nhỏ xíu họ cũng sẽ không làm, thà chết chứ không làm. Tại sao chết? Chỉ mất cái mạng đời này thôi, nhưng mà cái thân tâm trong sạch của họ còn nguyên, thì tái sinh của họ cực kỳ an lành và nhiều phước báu hơn. Cho nên không bao giờ thỏa hiệp với những cái nghiệp xấu ác. Nhưng mà mình vì không tin sâu nhân quả, mình không tin sâu Phật Pháp Tăng, mình không có niềm tin kiên cố vào Tăng Đạo, do đó là mình rất dễ lung lay. Ai nói đụng chạm cái gì là mình bắt đầu suy đi nghĩ lại. Ai nói Đức Phật nó không có đâu, đừng có niệm, là mình bắt đầu nghi ngờ. Ai đó nói là pháp môn này là như vậy là mình bắt đầu nghi ngờ. Ai đó công kích bất kỳ một vị thầy, một vị sư cô nào là mình thoái tâm cái Tam Bảo liền. Thôi tin Phật tin Pháp thôi, mấy anh thầy bà cô hú gì tin. Mình rất dễ dàng thoái tâm Bồ Đề. Hoặc thậm chí mình có cái tâm mà sơ tâm mình tu, mình có phởi phát lên, nhưng mà mình chưa có cái chánh tinh tấn, nghĩa là cái việc thiện đắc phát sanh rồi phải làm cho nó tăng trưởng lên. Là chính giữa có những cái nhân duyên lôi kéo là mình bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ công phu công quả liền. Nhất là những người nào mà làm thiện với cái tâm mong mỏi được thầy tổ, bạn bè, huynh đệ và người ngoài mà tán thán, cực nhìn nhận, người đó rất là dễ cúng vì cái đầu lưỡi của người khác mà bỏ đi những cái thiện sự của mình. Người ta nói qua nói về là mình sẽ không làm nữa. Trong khi nếu mình hiểu rõ ràng, mình hiểu sâu sắc vì sao mình phải làm như vậy, mình hiểu sâu sắc nhân quả thì không có ai nói ra nói vô gì được cho mình. Cho nên ở cái phần này, sư cô muốn nhắn nhủ với quý vị rằng mình tin Phật, Đức Phật dạy tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Chính vì cái nội dung này, cho nên pháp của Đức Phật là đầy đủ nghĩa tín thọ và pháp tín thọ. Do đó chúng ta tin đầy đủ văn và nghĩa thì cái việc mình thực tập pháp nó rất là có hiệu quả. Ngoài ra nhân dịp này cô cũng nói lại cái nội dung bài này cô giảng phải ít nhất là 6 lần rồi. Trong suốt chuỗi bài Kinh Trung Bộ là cô có nói về 6 cái đặc tính của giáo lý Phật giáo, ít nhất là phải 6 lần trở lên. Thì bây giờ nói lại thêm một lần nữa, quý vị nhớ rằng cái đặc tính của giáo lý Phật giáo là có 6 đặc tính. Đầu tiên, đây chính là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, từng câu từng chữ vô cùng đắt, không thể bỏ bớt một chữ nào. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, tại vì Ngài pháp không chỉ có cái giá trị chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, pháp không chỉ còn là chân lý mà còn được chính một bậc chánh đẳng chánh giác và khéo thuyết giảng cho mình. Tại vì một bậc Bích Chi Phật, độc giác Phật không có giảng pháp, các bậc A La Hán khác chưa chắc đã có cái khéo trong thuyết giảng, chưa chắc là đã hiểu rõ cái căn cơ để mà thuyết pháp cho có hiệu quả. Nhưng pháp này được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, Phật dạy đúng như thật, khế cơ, khế lý dẫn đến giải thoát. Cái này vô cùng quan trọng. Tại sao ngày xưa Đức Phật chỉ cần nói một câu mà đã hội chúng người ta chứng thánh vô cùng nhiều, từ các loài dạ xoa, ngạ quỷ, súc sanh, long, thần cho đến chư thiên, các tầng trời. Chỉ cần mở vén được cái bức màn vô minh, Phật chỉ đúng cái chỗ nào còn đang sót lại, còn đang dính chấp, còn đang dướng mắt là giải thoát ngay lập tức. Nhưng bây giờ chúng ta nghe pháp nhiều mà mình không có giải thoát được. Tại vì sao? Tại vì quý thầy quý sư cô cũng không đủ cái năng lực, cái trình độ, cái lý, cái cơ như vậy. Quý thầy quý sư cô chỉ tuần tự giảng pháp theo lời kinh mà giảng pháp, không có hiểu được cái hội chúng của mình căn cơ như thế nào, có tập nghiệp như thế nào, có vướng mắc như thế nào. Cho nên phước chủ may thầy thôi, lỡ cái bài giảng đó mà trúng cái vấn đề quý vị đang quan tâm, trúng cái vấn đề mà quý vị đang bị vướng mắc, trúng cái vấn đề mà quý vị đang có hành trì và có trải nghiệm tới đó, quý vị sẽ hiểu rất là sâu sắc và cảm nhận được rất là nhiều và có lợi lạc rất nhiều qua cái bài pháp đó. Nhưng nếu cái bài pháp đó nội dung nó chưa có phù hợp căn cơ của quý vị, hoặc là nó chưa có thấm được cái cách truyền tải như thế nào đó, cái văn kinh như thế nào đó, quý vị cũng không được nhiều lợi lạc mấy. Cho nên giá trị của pháp Phật là tùy bài giảng, tùy đối tượng căn cơ mà luôn có cái hiệu quả. Quan trọng nhất là giải thoát. Giống như trăng sông đổ về biển thì chỉ có một cái vị mặn, đó là vị mặn của nước biển chứ không còn vị của từng dòng sông. pháp của Phật nói rất là nhiều, thiên kinh vạn quyển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Dù Đức Thế Tôn nói bằng cái cách nói như thế nào, cho nên đây là cái đặc tính đầu tiên của giáo lý Phật giáo. Đặc tính thứ hai đó là thiết thực hiện tại. Câu này sư cô rất là tâm đắc và rất là quý luôn. Thiết thực hiện tại là ngay bây giờ nó có giá trị ở đây. À, sư cô rất là không có thích những cái từ giống là hy vọng, là tương lai, là một cái hứa hẹn ở một cái thì tương lai, bởi vì cái thì tương lai đó sẽ không bao giờ có kết quả tốt nếu chúng ta không có hiện tại tốt. Mình mong muốn tương lai sẽ được bình an, mình mong muốn tương lai sẽ được hạnh phúc, mình mong muốn tương lai sẽ được tái sanh an lành, mà hiện tại mình không bình an, không hạnh phúc, không tạo những nhân tái sanh an lành, dĩ nhiên không bao giờ có tương lai đã xảy ra. Mà pháp Phật là không hứa hẹn, không hảo huyền, không kể lễ ký cho một cái tờ tấm xét để có thể dùng vào cái tương lai, không, mà ngay bây giờ thiết thực ở hiện tại. Và nó thiết thực ở hiện tại không có nghĩa là tương lai nó sẽ bị lỗi mốt, không. Cái giá trị thứ ba ngay sau đó chính là vượt thời gian. Nghĩa là bây giờ nó cũng đúng, hiện tương lai nó cũng đúng, quá khứ nó cũng đúng, ở Việt Nam nó cũng đúng, ở Hàn Quốc nó cũng đúng, ở bất kỳ cái quốc gia nào nó cũng đúng. Nó vượt thời gian và nó thiết thực ở hiện tại. Mình thực tập tới đâu là mình sẽ trải nghiệm được tới đó. Và nó có giá trị, tương lai mình thực tập như vậy, mình vẫn được an lành như vậy. Và cô tin cái gì? Hiện tại mình có màu nhiệm, hiện tại mình có bình an, hiện tại mình có một cái thì hiện tại tốt đẹp, thì cái thì tương lai của mình mới tốt đẹp được. Cho nên ở đâu đó mà chỉ quý vị là làm như này, mai sau sẽ được như này, chưa tin được. Hiện tại có được không? Không được, chưa chắc có hiệu quả tốt. Mình thực tập cái giáo pháp nào, mình thực tập cái pháp môn nào, ngay hiện tại mình không có bình an, ngay hiện tại mình không có lợi lạc gì hết, ngay hiện tại mình vẫn sống với phiền não, thì chắc chắn là tương lai mình vẫn sẽ sống với phiền não. Giống như Đức Phật đã tuyên ngôn từ đầu bài, cõi ác sẽ chờ những người có tâm cẩu uế. Hiện tại nếu mình thực tập cái pháp nào mà tham của mình không giảm, sân của mình không giảm, tật đố của mình không giảm, còn nguyên như vậy, thì chắc chắn là tương lai của mình sẽ tái sanh với đầy cái bụi trong tâm, và chắc chắn cõi tái sanh của mình là đọa xứ. Cho nên không hề có cái sự hứa hẹn hảo huyền ở đây. Các Phật tử trẻ đi tu với sư cô, hồi mình mới lập đạo tràng, 70% không phải là Phật tử, 70% không phải là Phật tử. Thậm chí có người gặp sư cô, em chào chị, không hề biết sư cô và con luôn kìa. Nhưng mà các bạn được hướng dẫn tu tập một cách khoa học, bài bản, chánh tín, chánh tư duy, và các bạn thực tập đúng cách, các bạn thực tập đúng đủ liều lượng, các bạn tự thấy những cái chuyển biến trong chính cuộc sống của mình. Có rất nhiều ở đây, mỗi tháng có một đêm thiền trà, anh em huynh đệ sẽ chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm tâm linh trong một tháng qua, mình thực tập tới đâu, có những cái vướng mắc gì. Có nhiều người nói, có những người như đạo tràng cô có một bé pháp danh là Trung Diệu Hạnh, phải nói từ ngày em đi chùa đến giờ là hơn 4 năm trời chưa có một người nào ghét em luôn. Mình thấy sống cỡ đó chứ không phải giỡn đâu. Mà đạo tràng ở đây là hàng tuần về là cả trăm người, khóa lễ lớn là hàng ngàn người, vậy mà 10 người như một, dị khẩu đồng âm, nói tới em Trung Diệu Hạnh là cả đạo tràng đều quý và thương. Hàng năm chùa đều có cái bầu chọn để những phụng sự viên xuất sắc để nhận cái bằng tuyên dương công đức tri ân của nhà chùa ha. Nếu như 50 người bầu chọn thì ít nhất cũng sẽ có 49 cái phiếu dành cho em. Đó là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cái nết dễ thương đến như vậy, cái hạnh tu dễ thương đến như vậy, mà em đó là làm cái khâu mà dễ bị đụng chạm nhất, đó là trong bếp. Mà hễ vô bếp là huynh đệ cũng vui, hễ ra cái bang mà quầy nước cả đạo tràng vui. Em đó mà lên truyền thông chụp hình cũng vui, em đó làm cái gì đạo tràng cũng quan hỷ. Mà hễ có em là cô rất là yên tâm. Thì mình biết cái người sống cỡ độ đó như vậy đó. Mà em đó tâm sự với đạo tràng đó, trước đây con cực kỳ nóng tính cô, còn thế này thế kia, em kể lại trước khi em biết đạo và trước khi em tu tập chuyển hóa, đạo tràng không hình dung ra được. Tại vì trong cái nhìn của đạo tràng là em quá là dễ thương, tu được như vậy cả đạo tràng chỉ cần có chừng 10 người, 20 người như vậy là cõi này kiểu như Tây Phương Cực Lạc luôn rồi. Nhưng mà chính bản thân em chia sẻ, nếu không biết được Phật pháp, nếu không về đây tu tập, là cái tính em như vậy, em chân thành em chia sẻ mình có những cái ứng xử như vậy trước khi. Thì mình thấy không, đó là thiết thực ở hiện tại đó. Mình tu được bao nhiêu, mình chuyển hóa bấy nhiêu, và cái kết quả là nó hiện thực luôn á. Nếu như có một mình cô thương thì nói cô thiên vị, nếu như có một vài huynh đệ làm chung với em thương và quý thì nói là tự gì á, mấy người đó làm chung cho nên được lợi lạc chung cho nên vậy. Còn năm nay người đầu tiên tới chùa cũng ấn tượng, người về chùa tu tập 4 năm 5 năm vẫn ấn tượng, vẫn quý mến, thì mình thấy đây có người đó là quá dễ thương không? Đó là do sao? Ứng dụng được pháp một cách đúng cách. thì cái sự xuất hiện của mình bất cứ nơi nào đó là niềm an vui và hạnh phúc cho đại chúng. Thật sự là như vậy, là cái giá trị của pháp. Rồi những người khác nhìn vào tấm gương đó, à chị tu tập được tới cỡ độ này, em nó đi làm đâu có ai ghét được, thậm chí em là bị cái là bị bệnh nhiều lắm, nhìn rất là không có bệnh hoạn, rất là dễ thương luôn, mà mắc cái gì mà bệnh hoài. Em nói là ngày xưa con sát sanh dữ lắm, nên là nói chứ ngày xưa về hồi mới chưa biết đạo thôi là đi câu cá với chồng, tuần nào cũng câu cá hết, câu cá mần cá, nói chung là làm khủng khiếp. Cho nên nó là bây giờ kiểu giống như là cũng trả nghiệp đó, cho nên là bệnh rất rất nhiều bệnh luôn. Và thường là đi làm mà bệnh mà xin nghỉ đi, đi chữa bệnh như vậy là giám đốc rồi cũng khó chịu lắm, mà không, giám đốc cũng vô cùng thương luôn, cho nghỉ có lương luôn đặng mà đi chữa bệnh. Thì mình thấy cái người mà sống tới mức độ đó có phải là nhờ áp dụng Phật pháp nhiệm không? À, trong gia đình thương là chắc chắn, là chồng thương, mẹ thương, con thương là chắc chắn rồi, mà còn đi làm cũng được sếp thương, bạn đồng nghiệp thương, đi chùa là bạn đạo thương, cô thương, thầy thương. À, thì sống như vậy đó là mình biết là mình đã ứng dụng Phật pháp vào đúng cách rồi. Là giá trị của pháp Phật pháp là chỗ đó. Thứ nhất là pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chứ không phải là những lời mê tín cuồng loạn. Thứ hai có giá trị thiết thực ở hiện tại, ngay bây giờ có giá trị chuyển hóa và làm lợi lạc cho mình. Cái thứ ba giá trị vượt thời gian, tương lai nó không có lỗi mốt, nó không có thay đổi. Thứ tư đến để mà thấy, cái này quan trọng, mình phải tự trải nghiệm, giống như ăn uống nóng lạnh tự biết. Người ta tu, người ta trải nghiệm được cái đó, người ta chuyển hóa được cái đó, mình không thể qua cái lời kể của người ta mà mình biết được. Người ta nói rất có, ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Năm nay là bão tuyết, 30 năm lịch sử Hàn Quốc mới có một cơn bão tuyết vào Tết Nguyên Đán lớn khủng khiếp đến như vậy. Bão tuyết từ 28 Tết cho tới mùng 3 Tết, ngập ngụa vào trong tuyết, toàn bộ hoạt động ngoài sân ngoài trời của chùa mình là hủy toàn bộ, không thể nào đi ra ngoài. Hoạt động ngoài trời duy nhất duy trì đó là cào tuyết. Cào tuyết từ 28 Tết cho tới hết mùng 3, khủng khiếp luôn quý vị. Chỗ nào mà không cào hay là tuyết nó quá lúc đầu gối nó bít luôn cái chân, là mình biết bão tuyết ngập ngụa như vậy. Nhưng mà tại sao hàng ngàn lượt bà con Phật tử vẫn về chùa? Tại vì sao? Đến để mà thấy, chính mình phải trải nghiệm cái mùa xuân ở trong đạo, mùa xuân ở trong cửa thiền, nó an, nó vui, nó lành, nó có giá trị khởi đầu năm mới đầy chất liệu của từ bi, trí tuệ và chuyển hóa như nào. Thì mọi người mới vượt chướng ngại vật, vượt đường xa mưa tuyết mà đến đây. Chính mình thực tập công quả công phu, mình hiểu được nó có giá trị như thế nào trong cái công phu chuyển hóa tu tập nội thân của mình. Cho nên không cần ai nói, không cần ai kêu, không cần ai trao bằng tuyên dương, không cần ai công nhận nhìn nhận. Mỗi người có mặt ở đây đều dốc lòng phụng sự và công quả. Mỗi thời khóa ở chùa, sư cô chưa hề phải đi kêu từng phòng, chỉ cần thức chúng một cái là toàn bộ đại chúng lên chánh điện. Có nhiều em rất trẻ, có nhiều bà con đi từ rất xa về, có những người lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống ở chùa trong mùa Tết luôn. Nhưng mà thời khóa tu học ngày 4 thời là đều răng rắp ăn cơm chánh điện có một tiếng hồn. Vì sao? Vì người ta thấy được lợi lạc qua từng cái thời khóa công phu tu tập. Do nên cái này đến đã mà thấy, mỗi người cần thực hành thì mới thấy cái diệu dụng của nó, mới thấy được cái việc, cái giá trị của việc nuôi lớn chánh niệm. Nó làm giảm những cái bốc đồng, những cái sơ xuất trong lời nói, trong hành vi, trong cái ý nghĩa đen tối của mình như nào. Thì mình tự có ý thức mà mình tu tập tốt cho mình. Kể lại không được, nhưng mà bà con Phật tử về chùa thì ai cũng vui. À, hỏi vui sao? Vui vậy thôi. Giống như quý vị ăn muối sầu riêng ngon, những người không ăn sầu riêng chưa từng biết mùi vị sầu riêng, mình diễn tả cỡ nào không đâu hiểu được. Đó. Giá trị thứ 5 là có khả năng hướng thượng, tức là nó có cái tác dụng phát triển cái tuệ giác. Pháp Phật không chỉ là cái giáo dục Phật giáo, nó khác với các cái giáo dục bình thường khác ở chỗ là nó không chỉ chuyển hóa mình là cái người sống tốt bình thường ở đây, không phạm luật pháp, không phạm những cái kiểu ứng xử thông thường, mà nó còn cái giá trị là hướng thượng, nghĩa là không phải hướng thiện mà còn hướng thượng, là nghĩa không phải đi lên mà còn đi ra. Cái này cô hay nói để hình dung ra khỏi tam giới, là mình ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử mà quy định mình mãi mãi trôi lăn theo cái nghiệp á. Cái này gọi là hướng thượng, tức là nó có cái giá trị đưa đến cái giải thoát rốt ráo, cái bình an thật sự, cái giải thoát thật sự, cái rốt ráo hạnh phúc tối thượng. Cái giá trị này là giáo dục Phật giáo khác biệt hoàn toàn so với các giáo dục khác ở cái chỗ này, ở cái giá trị này. Chứ tôn giáo nào cũng vậy, làm lành lánh dữ. À, các cái nền đạo đức hoặc là luật pháp của quốc gia đều quy định ra một cái ứng xử giữa người với người để cho mình sống không có tàn độc, không có nhẫn tâm, làm tổn hại lẫn nhau. Nhưng mà giá trị Phật giáo không chỉ dừng lại ở đó mà còn cao hơn một bậc, tức là giúp mình chuyển hóa tận gốc những cái rớt rơi còn lại mà nó không phạm pháp, nhưng nó lại không thể giúp mình chuyển hóa được cái sự lôi kéo, dẫn lôi của tập khí bao đời do tham, do sân, do si, nó dẫn dắt mình. Và cái số 6, cái giá trị giáo lý, cái đặc tính cuối cùng của giáo lý Phật giáo đó chính là được người trí chứng hiểu. Tức là được, họ là được người trí tán thán, là những người, là những bậc trí, chính họ đã trải nghiệm, đã nếm được cái vị ngọt của giáo pháp, cho nên những người trí này có dẫn dắt cho mình qua cái công phu để giải thoát giác ngộ. Và chúng ta khi hiểu được hoàn toàn cái giá trị của pháp tính thọ, của nghĩa tính thọ, của lời dạy của Đức Phật, và hiểu được 6 cái đặc tính của giáo pháp một cách trọn vẹn thâm sâu như vậy, từ đó chúng ta sẽ trân trọng vô cùng mỗi cái thời khóa mà mình được dỡ lại từng trang kinh, ôn tụng lại từng lời dạy của Đức Phật. Bởi vì tất cả lời dạy của Đức Phật đều có đầy đủ 6 cái đặc tính này. Cho nên quý vị đọc có những cái bản kinh là chỉ cần mà 4 câu kệ mà mình nghe, hiểu, thọ trì là mình đời đời kiếp kiếp không bao giờ đọa lạc nữa. Là vì vậy đó. Tại vì lời của Đức Phật ngắn hay dài, văn kinh, văn xuôi hay là trùng tụng hay là kệ sướng đều có một cái vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu sâu sắc được cái này, là phải nói là rõ ràng là mình giải quyết được cái vấn đề sanh tử của mình luôn. Nãy giờ cô đi qua những cái nội dung của bài kinh này. Đầu tiên là một cái hình ảnh, ví dụ rất là đầy đủ, dễ hình dung, là từ tấm vải ô nhiễm, dơ bẩn, không thể nào nhuộm màu sạch được. Cũng giống như cái tâm mình đầy cấu ế, không thể nào tái sanh an lành được. Và cái phương pháp Đức Phật dạy để chuyển hóa 16 cái tâm cấu ế đó qua 2 cái lộ trình. Đầu tiên phải giữ giới để thanh lọc thân tâm. Sau đó chúng ta tu tập cao hơn, có cái nhận thức đúng đắn, tư duy đúng đắn, tu tập theo lộ trình đúng đắn mình qua những cái tầng thiền định, phát triển tuệ giác tối thượng, và cái cuối cùng nữa là chứng quả A-la-hán. Và ngoài ra hai cái điểm giáo lý khi nãy nói, thì kinh này, kinh Trung Bộ này là một trong những bài kinh rất là hiếm hoi trong năm bộ Nikaya, có nói đến cái công năng tu tập về tứ vô lượng tâm. Tức là tứ vô lượng tâm là sao ta? Từ bi, hỷ, xả. Riêng cái bài này Đức Phật có dạy tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xả. Thì cái bài này cô cũng đã giảng hẳn riêng một cái bài tứ vô lượng tâm rồi. Quý vị nghe lại trong pháp thoại tứ vô lượng tâm, cô giảng chắc phải 4 năm trước rồi. Thì tu tập tâm từ sẽ chuyển hóa được tâm sân, tu tập tâm bi sẽ chuyển hóa như thế nào, vân vân. Tập đố kiêu mạn sang tham thì mình tu hỷ xả các kiểu. Thì cái này là không giảng lại trong nội dung này. Và xin nói thêm với quý vị rằng trong các bộ kinh Nikaya thì nói về tứ vô lượng tâm là rất là hiếm. Và đây là một trong những bài kinh hiếm đề cập đến cái pháp môn tu tứ vô lượng tâm. Cuối bài, Đức Thế Tôn có câu cuối cùng là Phật nói như thế nào. Phật nói rằng, cái này phải đọc chánh kinh cho quý vị nha, để kéo lên đọc chánh kinh chút xíu nè. Tại bài kinh này nó ngắn quá nên cô không có cầm quyển kinh số. Đây. Lúc bấy giờ Bà La Môn Sundarika đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Sundarika ạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Cái này hay nè. Bà La Môn Sundarika tức là không phải là Phật tử, cho nên cái quan điểm của Bà La Môn này á là sao? Là tin rằng tắm ở trong cái con sông Bahuka đó là sẽ được thanh tịnh, tẩy sạch những cái dơ bẩn, những cái tội nghiệp của mình. Ngày xưa ở Ấn Độ người ta tin cái này nhiều lắm, cho đến bây giờ họ vẫn tin, cho nên tới chết là họ rất là muốn được nhún xuống sông Hằng một lần là để rửa trôi tất cả những cái cấu ế trên thân và tâm. Cái điều này Đức Phật nói là một cái điều mê tín. Cho nên dù là Đức Phật nói cái ví dụ như là tắm vải vậy đó, dạy các phương pháp mà tẩy trừ cái cấu ế trong tâm, nhưng Bà La Môn này chỉ quan tâm đến việc là Đức Thế Tôn đã từng đến cái dòng sông Bahuka tắm chưa. Tại vì nếu như Ngài chưa đến đó tắm thì Ngài cũng ô nhiễm, vì quan điểm của ông là như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy như thế nào: Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. Đây là cái niềm tin của họ như vậy đó, là tắm trong cái dòng sông này thì có khả năng được giải thoát, đem lại nhiều công đức, và rất nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp của mình khi tắm trong dòng sông này. Đây là một cái quan điểm tà kiến. Cho nên Đức Thế Tôn lập tức nói bài kệ này. Bài kệ này là chủ yếu nói cho ông Bà La Môn này nghe, cũng như là nói với những người vẫn còn đang mang cái quan niệm tà kiến rằng mình mang đầy những cái tội ác, tội lỗi, ô nhiễm trong thân và tâm, chỉ cần nhúng mình xuống bất kỳ một cái dòng sông có cái khả năng thần thánh nào đó được thánh hóa cái dòng nước của họ là lập tức mình được gội sạch các cái ác tâm, đó là điều sai trái. Đức Thế Tôn đọc nguyên một bài kệ như thế này: trong sông Bahuka, tại Adikaka, cả sông Gaya và Sundarika, tại Sarasati và tại Bayana, tại Bahumati, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch. Ngài dùng từ rất thẳng thắn nha, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch. Sông Sundarika có thể làm được gì? Vajaga làm gì? Cả sông Bahuka không thể rửa nghiệp đen của kẻ gây ác tội. Ngài rất khẳng định ha, không thể rửa nghiệp đen của kẻ gây ác tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Khi đọc đến nội dung câu kệ này, cô thấy thật là thích hợp cho một mùa năm mới, coi như là một lời chúc lành cho quý vị. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Đừng có sợ xuất hành ngày này ngày kia, đừng có sợ năm nay tam tai thái tuế. Mình sống thanh tịnh thì ngày nào cũng ngày tốt và ngày nào cũng ngày lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Có niềm tin xác chứng không? Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Này vị Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây. Tắm ở đâu? Tắm trong cái tịnh nghiệp thanh tịnh. Cái dòng sông mình nên tắm đó là một cái dòng sông thanh tịnh ba nghiệp thân tâm. Dòng sông mình có thể hoàn toàn đắm mình vào đó và được giải thoát, đó chính là dòng sông thân khẩu ý thanh tịnh, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tin, không tham, đi Gaya làm gì? Gaya một giếng nước. Chỉ nói ý ngài vậy sao? Đến với cái dòng sông đó thật qua chỉ là một cái giếng nước, một cái dòng nước bình thường, mà nó không có cái giá trị, không có cái công năng đưa đến giải thoát giác ngộ hay là gội sạch những cái ác tâm phiền não của mình. Đến cái đoạn này là cốt nhắm đến cái Bà La Môn Sundarika đang còn mang những cái tà kiến rằng tẩy tội trong những cái tín ngưỡng của mình, trong những cái dòng nước được thánh hóa như vậy. Không có đem là không có dòng nước nào đem lại công đức ngoài cái dòng nước tịnh. Tịnh từ đâu? Tịnh từ thân, từ khẩu, từ ý của mình. Tóm lại, không có một cái dòng sông nào có thể rửa sạch được cái quả báo nơi mình đã tạo ác nghiệp. Nếu mình đã tạo ác nghiệp rồi thì chính mình phải là người lãnh cái quả báo ác đó. Và nếu không muốn lãnh quả báo nữa, không phải là đi tắm sông, mà là phải chuyển hóa ba nghiệp cho thanh tịnh. Đối với người thanh tịnh thì ngày nào cũng tốt lành, chỉ nên tắm trong tịnh nghiệp thì mới được sống an vui. Đây là một cái kết bài mà có thể nói thay cho cái lời chúc năm mới cho tất cả đại chúng mà đã hoan hỷ hữu duyên lắng nghe pháp thoại suốt bao nhiêu năm qua. Sư cô không có cái tư cách gì để gửi cái lời nói cao đẹp này cho quý vị, ngoài cái việc là đọc lại những lời của Đức Phật nhắc nhở nhau cùng tu tập. Và với một năm mới, mình có niềm tin sâu sắc ở Tam Bảo, mình có niềm tin sâu sắc ở nhân quả. Mình sẽ quyết định năm mới làm mới mình. Năm qua mình đã làm được gì? Đã có những cái nghiệp xấu gì mình chưa chuyển hóa? Đã có những cái việc tốt gì mà mình đã làm cho nó phát khởi? Thì năm nay những cái việc thiện đã phát sinh, mình làm cho nó tăng trưởng. Những nghiệp ác nào mình chưa từ bỏ được thì quyết định từ bỏ từng chút một trong năm nay. Thì chúng ta là từ đầu năm cho tới cuối năm, mình sẽ sống trong cái sự thanh tịnh, an lạc. Mà đó chính là cái dòng nước thanh tịnh nhất để tẩy rửa mình. Và như Đức Thế Tôn đã nói từ đầu, cõi thiện chờ người có tâm không ý nhiễm ta sanh về. Đây là một cái bài kinh ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng, hiện thực, không có bôi mật bôi đường hay là tôi vẽ một cái tương lai gì xa xôi. Nhắc lại quý vị, các cái bước tu sạch cấu uế của tâm từ giữ giới phát sanh định, từ đó phát sanh trí tuệ. Khi có tuệ rồi thì mình không làm cái điều gì để cho mình trôi lăn sanh tử luân hồi nữa. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, hiểu sâu, tin sâu. Tin sâu những gì mình hiểu và hiểu sâu sắc những gì mình tin. Thì từ giờ mình tu tập nó đầy đủ văn và nghĩa, để có trải nghiệm được những cái chứng đắc trong tâm linh. Kính chúc quý vị luôn được an lành. Pháp môn.